Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 557, thời gian 5 tháng cùng tha thứ. Nghe được nghi vấn của con trai mình, John Ho lông mày thoáng vừa nhíu. Cứ việc ngây ngô lượn lờ khói thuốc, thế nhưng một loại khó mà diễn tả bằng lời thất vọng mùi vị. Nhưng ở lão hiệp sĩ cái này đơn giản cau mày trong lúc đó lưu lộ ra. Lại như là xì gà thiêu đốt sau khi màu xanh khói thuốc. Lặng lẽ tràn ngập ở cả phòng. Hắn đứng lên, như là đang suy tư cái gì. Từ từ đi tới trước cửa sổ diễn. Hắn đưa tay kéo dài màu vàng nhạt ô vuông rèm cửa sổ. Bên ngoài đã là đêm khuya. Thế nhưng, mượn đèn đường quất sắc vầng sáng. Vẫn cứ có thể nhìn thấy trong sân cái kia viên tuổi già cây táo trên. Không biết lúc nào đã lặng lẽ nhảy ra nộn nộn tiểu lục nha. Hồ không tự chủ được địa nhớ tới lúc tuổi con trẻ mang theo vợ con môn trồng cái này cây ăn quả. Thời điểm tình cảnh, vào lúc ấy, thê tử còn ở nhân thế. Nhi tử thông minh anh tuấn mà lại nghe lời. Mùa xuân hy vọng, mùa hè xanh lục, trời thu trái cây, mùa đông người tuyết. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của hắn không khỏi mà phác họa ra một đạo ung dung đường vòng cung. Loại kia vẻ thất vọng, dần dần mà ở trên mặt của hắn biến mất. Dù sao hiện đang ngồi ở trước mắt người này, là hắn con trai duy nhất. Hắn xoay người lại, nhìn mình con trai duy nhất. Một lát, nghiêm túc hỏi, Henry, người cảm thấy, người điên gặp chuyện để là một cái hạng người gì? Hắn... Henry nghiêm túc suy nghĩ một chút. Một cái thần kỳ, hung hăng, có lúc rất thô lỗ ra hỏa. Làm việc đều là ngoài dự đoán mọi người. Thế nhưng, ở rất nhiều lúc, ta không phải không thừa nhận. Hắn lấy phương pháp, đều là có thể đạt đến hoàn mỹ nhất hiệu quả. Hồ cười cợt, nhi tử, từ một phương diện khác tới nói. Sự miêu tả của ngươi xác thực rất chuẩn xác. Lão hiệp sĩ lại hấp một cái xì gà. Chậm rãi nói rằng, nhớ tới khi hắn lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt ta. Nói khoác không biết ngượng địa tuyên bố muốn cùng ta đồng thời thu mua Newcastle. Đồng thời còn muốn cầu nắm giữ đội bóng khống cổ quyền. Thế nhưng, ta suýt chút nữa trước đây ngồi ở ta trong phòng khách người kia là một cái từ bệnh viện tâm thần. Bên trong chạy đến người điên. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là thuyết phục ta. Hồ trong đầu hiện ra 2 năm trước tình cảnh đó. Hắn nói tiếp, có điều, con trai của ta, dưới cái nhìn của ta, thời gian dài như vậy tới nay, người cũng không có chân chính nhận thức người điên ly. Hồ vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Henry, nghiêm túc nói rằng, người nhất định phải nhớ kỹ. Bất luận từ cái gì phương diện đến đánh giá, người điên ly đầu tiên đều là một cái kiêu ngạo người. Một cái kiêu ngạo người, làm việc đều là gặp có chính mình nguyên tắc. Vì lẽ đó, người hoàn toàn không cần lo lắng Newcastle hiện tại tài chính gặp có vấn đề gì. Lo lắng đây là người điên ly ở vùng thoát khỏi gánh nặng. Hắn như vậy kiêu ngạo người, sẽ không làm chuyện như vậy. Trên thực tế, liên tục 3 kỳ hội đồng quản trị báo cáo văn kiện đều biểu hiện. Newcastle tài chính phi thường khỏe mạnh. Thậm chí là toàn bộ Premier League khỏe mạnh nhất câu lạc bộ. Nó chính đang từ từ lợi nhuận. Xem lời ngươi nói, thăng trị không gian vô hạn. Như ngươi yêu cầu, ta cũng không biết hắn tại sao muốn vào lúc này nhượng lại cổ quyền. Có thể, đối với hắn mà nói, còn có so với Newcastle càng thêm việc trọng yếu muốn hắn đi làm. Hoặc là, hắn mất hứng hiện nay game cùng sinh hoạt. Con trai của ta. Hiện tại là cơ hội của ngươi. Đi hoàn thành giấc mộng của ngươi ba. Cứ việc ngươi không muốn thừa nhận. Thế nhưng, người điên ly nhưng như là một cái hết chức trách phụ thân. Cũng sớm đã ở Newcastle vì hắn người kế nhiệm chuẩn bị kỹ càng tất cả. Nhi tử, chỉ cần ngươi không phạm vào sai lầm chí mạng. Trong tương lai trong vòng 4-5 năm, ngươi đều sẽ là Premier League nổi bật nhất câu lạc bộ ông chủ. Nói tới chỗ này, John Ho vừa tàn nhẫn địa hấp một cái phỉ thúy ống điếu liền với xì gà. Nếp nhăn trên mặt như là 5 tháng điêu khắc xuống trí tuệ hoa văn. Hắn đột nhiên nghiêm nghị cảnh cáo con trai của chính mình. Bất cứ lúc nào, ta đều hy vọng ngươi có thể cùng người điên Ly duy trì hài lòng quan hệ. Lấy Real Madrid chủ tịch Florentino tôn sư, cũng không tiếc bẻ gãy tiết cùng so với hắn nhỏ 40. 50 tuổi người điên Ly tốt hơn. Vì lẽ đó, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không nên chủ động đối địch với hắn. Henry gật gù, đây là phụ thân hơn 20 năm tới nay. Lần thứ nhất đối với hắn như thế nghiêm khắc nói chuyện. Mấy phút trước phụ thân trong mắt toát ra đến thất vọng ánh mắt. Cứ việc hắn che giấu rất tốt. Thế nhưng, Henry vẫn là bén nhạy phát hiện. Thời gian tiếp tục trôi qua. Liên quan với MU cùng Newcastle cuộc chiến sắp sau khi kết thúc. Người điên Ly trở lại chủ tịch phòng khách đến cùng câu lạc bộ khác một cổ đông lớn John. Hồ hiệp sĩ nói cái gì? Dần dần trở thành không người đề cập câu đố. Ngoại hạng Anh tiếp tục bốn quốc diễn nghĩa. Mà Newcastle ở sau đó ngoại hạng Anh bên trong. Cũng liền chiến liền nhanh sân khách 2-0 chém xuống Everton. Sân nhà 3-1 đánh bại Tottenham Hotspur. Sân khách 4-2 đánh tan Aston Villa. Liên tục 3 cuộc tranh tài thắng lợi. Để chim khách quân đoàn ở bảng tổng sắp trên vững vàng mà cắn vào dựa vào tiến vào thắng bóng dẫn. Trước The Blue Chelsea, vẫn tiếp thắng lợi hy vọng bảo lưu lại. Duy nhất để Newcastle fan bóng đá lo lắng chính là ở đếm ngược vòng thứ 3 sân khách khiêu chiến Aston Villa thi đấu bên trong. Đội bóng hàng tiền đạo Hoàng Kim hợp tác Owen cùng Ronaldo lại một lần nữa song xuyên bị thương. Này đã không phải hai người mùa giải này lần thứ nhất bị thương. Ngày càng tăng lớn tuổi để bọn họ thương bệnh từ nhiều lần lên. Hơn nữa, nhìn chung hai người nghề nghiệp cuộc đời, đại thương tiểu thương xưa này đều không có từng đứt đoạn. Ở Newcastle này mấy cái mùa giải có thể bảo đảm mỗi cái mùa giải ra trận 30 tràng trở lên. Đã xem như là kỳ tích. Ngày mùng 8 tháng 5. Newcastle đem xa phó Stamford Bridge khiêu chiến hiện nay dê đầu đàn The Blue Chelsea. Đây là một hồi khiên buộc lại toàn thế giới vạn ngàn fan bóng đá thiên vương sơn cuộc chiến. Người thắng đem trực tiếp thu được 09-10 mùa giải Premier League quán quân. Mà bại người, chẳng mấy chốc sẽ bị lịch sử lãng quên. Đối với Newcastle tới nói, Owen cùng Ronaldo thiếu trận ảnh hưởng to lớn. Rijkaard trong tay ngoại trừ hỗn huyết tiểu thùng cơm Gigi ở ngoài. Sẽ không có cái khác đem ra được tiền đạo. Trừ phi người Hà Lan lựa chọn biến trận. Thế nhưng, vội vàng biến trận hiệu quả cũng không tốt. Huống hồ cuộc tranh tài này vẫn là ở sân khách Stamford Bridge tiến hành. Thiên Nga đen suy đi nghĩ lại. Tìm tới Lý Thống Phạm. Ha ha, Frank, ta biết ngươi tìm đến ta chính là ai. Trong phòng làm việc. Lý Thống Phạm hai tay ôm ngực cười rất là đắc ý. Yên tâm đi, Frank, ở đá với Chelsea trước. Người nhất định sẽ được hắn. Ta bảo đảm, Rijkaard thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Cùng người điên Ly này một loại xuất thân từ huấn luyện viên trưởng thông minh câu lạc bộ chủ tịch. Hợp tác, tuyệt đối là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Mùa giải này ban đầu, đang tiếp thu Newcastle mời sau khi... Rijkaard một lần phi thường lo lắng cho mình dạy học dòng suy nghĩ sẽ cùng người điên Ly như vậy. Cuồng nhân chủ tịch không hợp. Lo lắng quen thuộc đem chính mình xem là đội bóng huấn luyện viên trưởng người điên Ly. Gặp dựa vào hắn ở phòng thay đồ dựng lên mạnh mẽ uy vọng. Quấy giày đội bóng hoạt động cùng mình làm huấn luyện viên trưởng quyền lợi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là chính mình suy nghĩ nhiều. Người điên Ly không những không có quấy giày chính mình ở phòng thay đồ công tác. Trái lại vẫn luôn phi thường phối hợp. Để cho mình ở đi tới Newcastle sau khi không lâu. Liền cấp tốc liền thành lập thuộc với quyền uy của chính mình. Hai người vẫn phối hợp thân mật không kẽ hở. Làm một tên huấn luyện viên trưởng. Kỳ vọng hoàn cảnh không phải là giống như bây giờ sao? Rijkaard hài lòng rời đi văn phòng. Có điều. Ở bước ra văn phòng trước, Thiên Nga đen còn không quên căn dặn một câu. Ly, người tốt nhất để hắn nhanh chóng đến đội chủ lực đưa tin. Ta hy vọng có thể ở đá với Chelsea trước. Đội bóng có thể có đầy đủ thời gian huấn luyện. trợ giúp hắn mau chóng hòa vào đội bóng. Frank, yên tâm. Lão Lý vỗ bộ ngực làm ra một cái ok thủ thế. Sau 10 phút, chủ tịch văn phòng, Lý Thống Phạm hai tay ôm ngực tựa ở làm việc mặt sau trên bệ cửa sổ. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt cái này 1m9 nhiều cường tráng thiếu niên. Trong mắt biểu hiện dần dần trở nên thỏa mãn lên. Trước mắt thiếu niên này, cùng 5 tháng trước so với, thay đổi rất nhiều, da rẻ bị sưởi đến ngăm đen nhiều. Nguyên lai một con có thể chát đi ra đuôi ngựa cây đay sắc tóc dài. Giờ khắc này bị thế thành bản thốn. Từng cây tóc như là mới vừa bàn trải như thế hướng về bầu trời cứng rắn dựng thẳng lên. Thô cuồng bộ mặt đường viền ít đi mấy phần ngông cuồng cùng trôi nổi. Nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng trầm ổn. Này chính là Lý Thống Phạm chờ mong nhìn thấy. Một lát sau khi, Lý Thống Phạm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Ta rất cao hứng, Andy, xem ra ngươi bây giờ, thật sự đã rõ ràng đến cùng ứng nên như thế nào làm. Mới xem như là một cái chân chính nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Andy Carroll nguyên bản trong lòng còn có chút thấp thỏm, nghe được chủ tịch nhiều như vậy. Trong lòng một trận mừng như điên, hắn ngẩng đầu dò hỏi như thế mà nhìn Lý Thống Phạm. Lý Thống Phạm khẳng định địa gật gù. Đúng, Andy. Ta nghĩ, hiện tại ngươi có thể đi đội chủ lực báo danh. Andy Carroll bị kích thích. 5 tháng, dòng dã 5 tháng, hắn cáo biệt đội chủ lực thi đấu. Rời xa truyền thông cùng fan bóng đá truy đuổi. Yên lặng mà tùy tùng dự bị đội huấn luyện. Tùy tùng dự bị đội đá loại kia hầu như không có khán giả quan sát thi đấu. Đối với một người thiếu niên thành danh tiền đồ vô lượng 20 tuổi xạ thủ tới nói. Này thời gian 5 tháng quả thực liền giống như địa ngục. Phải biết mùa giải sau khi kết thúc, trong nháy mắt chính là năm 2010 World Cup. Còn trẻ thành danh hắn, cùng rất nhiều nước Anh cầu thủ như thế, cũng khát vọng có thể đại biểu đội tuyển Anh xuất hiện ở Nam Phi sân bóng. Trong lúc này, Liverpool chờ cái khác Premier League không chỉ một lần ở trong đáy lòng đến liên hệ hắn. Hy vọng hắn có thể chuyển nhượng. Cũng bảo đảm chuyển nhượng sau khi nhất định có thể cấp cho vị trí chủ lực. Trợ giúp hắn xung kích năm 2010 nước Anh Nam Phi World Cup danh sách lớn. Thế nhưng, Andy Carroll từ chối. Đúng, hắn khát vọng một cái vị trí chủ lực. Khát vọng được đội chủ lực thủ phát cơ hội. Khát vọng phong quang vô hạn địa xuất hiện ở năm 2010 mùa hè Nam Phi World Cup sân bóng. Thế nhưng, cùng những này so ra, Carroll vẫn luôn cảm thấy, người kia đối với hắn tha thứ, mới là quan trọng nhất. Vì lẽ đó, hắn tiếp tục kiên trì. Ngoại trừ yên lặng gian khổ địa huấn luyện, Carroll vẫn luôn ở chịu đựng loại kia đối với trước đây hắn tới nói tuyệt đối xem như là cực kỳ khô. Khan sinh hoạt, từ chối trước đây hồ bằng cẩu hữu, từ chối quán bar cùng mỹ nữ, từ chối truyền thông phỏng vấn. Từ chối tất cả cùng bóng đá tối tăm đồ vật. Dài lâu 5 tháng, Carroll rốt cục đợi được hắn hy vọng nhất được đồ vật. Cái này thân cao 1m9 thiếu niên. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Nước mắt ở viền mắt trung chuyển vòng. Nhịn đến mấy lần, cuối cùng vẫn là chảy xuống. Đây là mừng đến phát khóc nước mắt. Cũng là sám hối cùng tân sinh nước mắt. Lý Thống Phạm trong nháy mắt này. Cũng bị Andy Carroll tâm tình đánh di chuyển. Hắn nhẹ nhàng đi tới vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Mỉm cười nói, Andy, ngươi là ta đã thấy yêu quý nhất bóng đá cầu thủ một trong. Ta biết, ngươi cũng sớm đã hướng về Nasir. Steven còn có Hoan đều đạo quá khiêm tốn. Mà bọn họ cũng đều tha thứ ngươi. Đi thôi, đội bóng hiện tại cần ngươi. Ngày mùng 8 tháng 5 Stamford Bridge. Chính là thuộc về ngươi sân khấu. Tin tưởng ta, chỉ cần nỗ lực, World Cup đối với ngươi mà nói, có thể cũng không chỉ là một cái mơ ước mà thôi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.